Linh khí bức nhân, chương 277, thẩm vấn, góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm bố vợ Cao Minh nghênh ngang đi trên đường. Hắn là người trẻ tuổi không đến 20, ngoại trừ túng dục quá độ, hai mắt thâm quầng, cũng coi như là đẹp trai. Chỉ là hai mắt đảo liên tục, thỉnh thoảng đảo qua người các cô gái, hơi có vẻ lỗ mãng. Một bên nhai lấy kẹo cao su, một bên nghe điện thoại. Không được à, Minh thiếu gia. Trên thị trường rối bời, những tên côn đồ các ké kia đã thức tỉnh siêu năng lực. Động một chút lại náo ra nhiễu loạn. Hai cái ổ của ta đều đóng cửa. Bây giờ không có chỗ để đùa. Bằng không, ngài nghỉ ngơi hai ngày. Nghị viện cao hắn trong điện thoại là một giọng nịnh nọt. Ít cầm cha ta tới dọa ta. Mấy ngày nay bị cha ta nhốt tại trong nhà. Đều sắp chết, ta biết ngươi khẳng định còn có cái ổ bí mật. Bớt nói nhảm, mau nói. Cao Minh chẳng hề để ý. Đi, đổi thành người khác khẳng định không có. Nhưng Minh thiếu gia đã mở miệng. Ta khẳng định phải an bài đến thỏa đáng. Dạng này, ta có một cái nhà trọ. Cũng có chút cô nương. Chưa ăn chơi ở hộp đêm bao giờ. Là một loại hương vị khác. Nhưng cô nương không phải là người của ta. Cũng đều là học sinh. Các ngươi chơi như thế nào? Ta mặc kệ, đều xem mị lực của Minh thiếu gia. Có được hay không? Nói nhảm, lão tử chơi như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ngươi đến dạy? Nhớ kỹ đem thuốc chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay bản đại thiếu phải thoải mái một chút. Cao Minh cười mắng, hỏi rõ ràng thời gian địa điểm. Vừa mới cúp điện thoại, chợt thấy sau lưng có một cái bóng. Còn không có kịp phản ứng. Miệng liền bị một bị chặt, đối phương còn dùng ngón tay cái, hung hăng ấn vào động mạch chủ trên cổ của hắn. Hai mắt Cao Minh lồi ra, vài giây đồng hồ sau liền ngất đi. Lúc tỉnh lại, khuôn mặt có chút tê tê, trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, máu tươi liên tục dồn về đỉnh đầu. Cao Minh phát hiện mình vậy mà bị người ta treo ngược lên. Nơi này tựa như là một gara sửa xe tối tăm không ánh mặt trời. Trong không khí tràn ngập mùi rỉ sắt đậm đặc, ngọn đèn hơi đỏ lên, giống như là máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Cách đó không xa, cửa chính đóng chặt, cửa thông gió đều bị bịt kín. Bên trái truyền đến tạp âm chói tai. Có một quái nhân mang theo mặt nạ hàng điện, đang chui đầu vào bàn làm việc, sửa chữa cải tạo thứ gì đó. Máy khoan, cưa máy, đá mài, tay quay cùng tuốc nơ vít đủ loại máy móc công cụ. Như hình cụ thi triển cực hình, làm cho người nhìn mà phát khiếp. A a a, Cao Minh kêu thảm, dùng sức giãy giụa, xích sắt bị hắn giãy đến kêu leng keng. Ngươi là ai, có phải nhầm hay không? Ta không biết ngươi, thả ta ra, nhanh lên một chút thả ta ra. Nếu không, ta cảnh cáo ngươi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi chớ làm loạn, cha ta là nghị viên, ngươi không đắc tội nổi. Ngươi muốn cái gì, đòi tiền có phải hay không? Ta có tiền, nhà ta có rất nhiều tiền. Ngươi chớ làm loạn, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Cao Minh ngoài mạnh trong yếu, run giọng kêu to, quái nhân mang theo mặt nạ hàn điện cũng không để ý tới. Tiếp tục cải tạo, rốt cục sau nửa giờ, hàng loạt công cụ sửa chữa đều cải tạo thành vũ khí giết chóc đáng sợ. Hắn mang theo một bộ súng bắn đinh đã được cải tạo. Đi đến trước mặt Cao Minh. Không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Cao Minh. Cao Minh run càng mạnh. Đừng giết ta, van cầu ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì đều có thể thương lượng. Chuyện gì cũng từ từ. Muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Đều có thể, mấy phút ngắn ngủi, cổ họng của hắn liền khàn khàn. Ta không cần tiền, chỉ muốn hỏi ngươi mấy món sự tình. Dưới mặt nạ mặt truyền đến giọng nói trầm muộn, ngay sau đó, quái nhân lấy xuống mặt nạ, lộ ra một gương mặt già nua tóc hoa râm. Cao Minh hét lên một tiếng, nhắm mắt lại, ta không thấy được dáng vẻ của ngươi, cái gì cũng không thấy. Quái nhân ngồi xuống, đừng sợ, ta là Hồng Lỗi, bố của tiểu phi nào, a, Hồng Phi, ngươi là Hồng thúc thúc. Hồng thúc thúc, đã đối phương chủ động vạch trần thân phận, giả bộ không nhìn thấy cũng không làm nên chuyện gì. Cao Minh bất đắc dĩ mở mắt, khóc không ra nước mắt. Hồng thúc thúc, ta và ngươi không oán không cừu. Ta cùng Tiểu Phi vẫn là bằng hữu tốt nhất. Ngươi, lão nhân gia, ngài đến tột cùng muốn làm gì a? Tiểu Phi chết rồi. Ngươi biết a? Hồng Lỗi nói. Biết, cảnh sát tới tìm ta. Hỏi ta thật nhiều vấn đề. Ta biết cái gì đều khai hết. Cao Minh gọi là nói. Nhưng là, ta cùng thật không có quan hệ tới chuyện này. Tiểu Phi chuyển trường hơn một năm. Chúng ta gần nhất rất ít liên hệ. Lại nói, ta cùng hắn là huynh đệ tốt như vậy. Sẽ chỉ giúp hắn, làm sao lại hại hắn đâu. Hồng thúc thúc ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Không muốn làm bị thương người vô tội a, ta biết. Ta không nói ngươi là hung thủ. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chút. Bởi vì ta thực sự tìm không ra người có thể giúp ta. Hồng Lỗi vừa trung thực vừa đáng thương nói. Ngừng lại một chút, từ trong ngực lấy ra một cái laptop dính đầy dầu máy. Đưa tới, ngươi nhìn, đây là ta sửa sang lại manh mối. Đây là Tiểu Phi bên cạnh là ngươi. Sau đó, một đường đến khu phố ổ chuột. Về phần ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Phi tại sao đi tới khu ổ chuột? Cùng người nào dính líu quan hệ? Chết như thế nào trên khu ổ chuột? Ta cái gì cũng không biết. Cao Minh nghiêng khuôn mặt, Kiệt Lực thấy rõ ràng cái gọi là manh mối. Rất muốn tỏ vẻ mặt dở khóc dở cười. Hồng thúc thúc, ngài đây là, ngài không có bất cứ manh mối gì. Không phải, điều tra phá án là chuyện của cảnh sát. Ngài không thể làm bừa. Mau buông ta ra, ta thông cảm tâm tình của ngài. Cam đoan không truy cứu trách nhiệm. Có được hay không? Tốt, ta có thể thả ra ngươi. Nhưng ngươi muốn trước giúp ta phá án. Giúp ta bổ sung tất cả manh mối từ bắt đầu đến kết thúc. Hồng Lỗi nói, các ngươi là hồ bằng cẩu hữu. Tiểu Phi còn giúp các ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Tổng sẽ không một mực không liên hệ à. Ngươi nhất định biết, hiện tại Tiểu Phi đang giao du với người nào. Vì sao lại tới khu ổ chuột cho ta tên, điện thoại cùng địa chỉ. Hoặc là bất luận cái gì ngươi cảm thấy là đầu mối hữu dụng. Ta không biết, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Cao Minh thét lên, tất cả mọi thứ ta đều nói cho cảnh sát. Ngươi đi hỏi cảnh sát à, ta hỏi qua. Bọn hắn không chịu nói. Cái gì cũng không chịu nói. Hồng Lỗi bi ai nói. Vậy ta cũng không có gì để nói. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi Phong lão đầu, nhanh cho ta xuống. Cao Minh giãy giụa mãnh liệt. Hận không thể đu qua để cắn Hồng Lỗi mấy ngụm. Đi, Hồng Lỗi thở dài, cầm súng bắn đinh, dí vào lòng bàn tay Cao Minh. Cao Minh hít một hơi lãnh khí, không kịp nói chuyện, phốc, một cái đinh hung hăng bắn vào bàn tay của hắn. A, Cao Minh kêu thảm, khóe mắt xé rách, giãy giụa loạn xạ, Hồng Lỗi không nói một lời. Đổi vị trí khác, phốc, cái đinh thứ hai ghim chặt tay của Cao Minh trên ván gỗ. A. Hắn đau đến đầu lưỡi đều sắp bị cắn đứt, liên tục không ngừng nói. Ta nói, Hồng thúc thúc, ta nói, ta nhớ ra rồi, ta nói, ta nói. Được rồi, cảm ơn ngươi, Cao Minh, Hồng Lỗi gật đầu, đổi cái vị trí, bắn ra cái thứ ba, thứ tư cho tới tận cái thứ bảy. Cao Minh ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cả người vô lực co quắp. Miệng há nước mắt, mồ hôi cùng máu hỗn hợp lại cùng nhau, tích tắc vẩy rơi xuống mặt đất. Hồng Lỗi để súng bắn đinh tới vị trí mà Cao Minh có thể nhìn thấy. Cao Minh cả người đều co quắp lại, đũng quần ướt, nói đi, Cao Minh, nói cho ta một ít danh tự, điện thoại cùng địa chỉ. Hồng Lỗi rất bình tĩnh nói, Tiểu Vũ Tạ Tuấn Võ Tiểu Phi trong khoảng thời gian này hẳn là đi theo hắn. Cao Minh lẩm bẩm nói. Hắn đã bị Hồng Lỗi giày vò đến không còn cách nào khác. Tiểu Vũ, Tạ Tuấn Võ là ai? Hồng Lỗi hỏi, Yêu Yêu đọc sách là kẻ hung hãn. Cha ta bất quá là nghị viên khu vực. Cha của hắn là nghị viên thành phố. Rất có thực lực, dưới tay hắn cũng có một đại bang huynh đệ. Cao Minh đau đến run lập cập. Co lại nói, ta cùng Tạ Tuấn Võ nước giếng không phạm nước sông. Hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá có một lần ăn khuya ở khu phố ổ chuột. Thấy qua hắn mang theo một đám người la lối om sòm. Tiểu Phi cũng ở bên trong. Ta cùng Tiểu Phi hàn huyên vài câu, mới biết được lão đại ở trường học hiện tại của Tiểu Phi là huynh đệ của Tạ Tuấn Võ. Tiểu Phi dĩ nhiên chính là người của Tạ Tuấn Võ. Hồng thúc thúc, ngài đi tìm Tạ Tuấn Võ, nhất định biết tình huống của Tiểu Phi. Hồng Lỗi không hề lay động, tiếp tục nói, ngươi gạt ta, bố của Tạ Tuấn Võ là nghị viện thành phố, còn Tiểu Phi chỉ là con người sửa xe, bọn hắn làm sao lại ở cùng một chỗ. Ta không có lừa ngươi, không dám lừa ngươi, ta thật sự không có lừa ngươi. Cao Minh sợ Hồng Lỗi tiếp tục động thủ, kịch liệt giãy giụa nói, Tiểu Phi giảng nghĩa khí, đủ liều mệnh, còn chưa tròn 18 tuổi. Tạ Tuấn Võ thích nhất mời chào dạng tiểu huynh đệ này. Có chuyện gì để bọn hắn xông pha chiến đấu? Nói không chừng chính là Tạ Tuấn Võ xúi giục Tiểu Phi. Trêu chọc người không nên dây vào. Đúng, nhất định là như vậy. Cách chương.